Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 94. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ máu tươi bắn ra, máu chảy thành sông. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh. Một thiếu niên anh Tuấn thần mặc tẩm bào, tay cầm từ điện thần kiếm màu tím xuất hiện trước mặt đám người Dương Trầm Chu. Lâm huynh đệ. Dương Trầm Chu phản ứng lại, nhất thời thét lên. Lâm đại thiếu, con trai của thần, Lâm Bắc Thần. Những kẻ phản kháng may mắn sống sót dùng đủ các loại xưng hô khác nhau để hoan hô sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đảo mắt, nhìn thấy từng cái xác khô của nhân tộc xung quanh. Một trong số đó hắn đã từng gặp mặt không lâu trước đây. Chẳng hạn như Phùng Luân và Cao Minh của Học viện Sơ cấp số 3. Bọn họ cũng là thành viên của tổ chức phản kháng. Các bạn học hoạt bát và sôi nổi năm xưa, bây giờ lại vì bảo vệ mảnh đất này mà dũng cảm hiến dâng sinh mạng trẻ tuổi. Sau đó hắn nhìn thấy Lữ Linh Trúc trong vòng tay của Dương Trầm Chu, kiếm trong tim, một kiếm mất mạng. Trái tim của Lâm Bắc Thần ngay lập tức trụng xuống. Dương đại ca, ta... Hắn không thể nói tiếp được nữa, không biết phải an ủi Dương Trầm Chu như thế nào. Là một trong số ít bằng hữu mà hắn kết giao sớm nhất ở Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần quá hiểu về tình cảm giữa Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc. Hai người có thể nói là tình nhân đồng sinh cộng tử. Nhân lúc đầu Lữ Linh Trúc vì Dương Trầm Chu mà từ bỏ tất cả, từ triều huy đại thành của tỉnh lỵ đến Vân Mộng Thành, nhưng bây giờ lại thế này. Xin lỗi. Trong mắt của Dương Trầm Chu hiện lên một tiếng nước mắt và hổ thẹn nói, ban đầu ta không nên ngăn cản ngươi. Ngay từ đầu, Lâm Bắc Thần đã không có thiện cảm với Tiếu Vong Thư. Mấy lần nói chuyện đều ám thị muốn giết chết Tiếu Vong Thư. Nhưng đám người Dương Trầm Chu cứ khăng khăng ngăn cản Lâm Bắc Thần, cho rằng Tiếu Vong Thư mạo hiểm đến Vân Mộng Thành chính là một anh hùng của đất nước cần được tôn trọng. Không ngờ rằng cuối cùng, Dương Trầm Chu không những tự mình nuốt trái đắng mà còn hại nhiều đồng bào của tổ chức phản kháng phải chết thảm. Lâm Bắc Thần mặc dù tảo tàn nhưng cũng biết rằng thời điểm này không phải là lúc để bướng bỉnh. Hắn vỗ nhẹ vào vai Dương Trầm Chu mà nói, Dương đại ca, người ôm chặt đại tẩu đi, xem ta báo thù cho mọi người. Lời nói vừa dứt, Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén bức người nhìn về phía Tiếu Phong Thư. Lão cậu, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Hắn gằn từng câu từng chữ nói ra. Tiêu Vong Thư trong lòng phát lạnh. Nếu như nói trong Vân Mộng Thành còn có ai đó khiến ông ta cảm thấy sợ hãi, thì đó chắc chắn chính là Lâm Bắc Thần. Ông ta không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại đến nhanh như vậy. Nhưng nhìn thấy các cường giả của hải tộc vây quanh bên cạnh mình, trong lòng ông ta dần dần bình tĩnh lại. Đáng tiếc là người đã đến muộn rồi, người không cứu được bọn họ, cũng không thay đổi được chuyện gì cả đâu. Thân hình của Tiêu Vong Thư chậm rãi lùi về phía sau, ngoặc ngoặc tay với Lâm Bắc Thần, diễu cợt nói, muốn giết ta ư, ha ha ha, tới đây. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, sư phụ, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Hắn cầm kiếm lao nhanh về phía trước, xoẹt, anh kiếm lấp lóe, giết hắn. Tiêu Vong Thư liền vẫy tay. Các chiến sĩ lợi kiếm của kiếm ngư tộc lập tức chen chúc nhau lao lên. Nhưng rất nhanh sau đó, các võ sĩ cá kiếm tự xưng là anh hùng của đại dương này lại phát hiện ra tốc độ ngã xuống của mình còn nhanh hơn xông về phía trước. Trước mặt hắn, chỉ thấy anh kiếm lóe lên, thân thể liền bị nứt ra. Kiếm trong tay, cánh tay, thân thể giống như cỏ lau bị một con dao sắc bén chém vào. Tất cả đều bị cắt đứt, máu tươi phun ra. Lâm Bắc Thần giống như sát thần cắt cỏ vô song, ngay lập tức lao đến trước mặt Tiêu Vong Thư. Cái gì? Tiêu Vong Thư vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lùi lại, đi chết đi. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, lại một lần nữa quấn lên. Từ điện thần kiếm giống như một cái liềm lấy mạng của tử thần, cứu ta. Tiêu Vong Thư hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi. Ông ta cũng là cường giả võ đạo, Trong điều kiện bình thường, đối mặt với Lâm Bắc Thần, chưa chắc không thể chống đỡ được một trận. Nhưng lúc này, đối mặt với Lâm Bắc Thần giống như hổ điên. Ông ta bị dọa cho sợ đến vỡ mật, mất hết tinh thần chiến đấu, hoàn toàn không dám giao thủ, không ngừng lùi lại phía sau. Máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay cầm kiếm bay lên trong không trung. Tiêu Phong Thư hét lên thảm thiết, cánh tay phải của ông ta bị chém đứt lìa khỏi vai. Cơn đau đớn dữ dội khó hình dung, giống như thủy triều ập đến. Gần như trong tích tắc, khuôn mặt già nua của ông ta đã biến dạng vì đau đớn, vặn vẹo dữ tợn, giống như một con quỷ đang kêu rên. Lâm Bắc Thần vung vẩy từ điện thần kiếm, kiếm quang lại lóe lên, chém thẳng vào cánh tay còn lại của Tiêu Phong Thư. Đột nhiên, đinh, một chùm tia lửa bắn ra, tiếng kim loại leng keng vang lên. Một thanh kiếm cốt trăng cơ màu trắng đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn đòn tấn công của Lâm Bắc Thần. Lực phản chấn mạnh mẽ từ thân kiếm của Tử Điện Thần Kiếm ập tới, đẩy Lâm Bắc Thần ra xa 3 bước. Cốt kiếm lấp lóe ánh lửa màu trắng lạnh lùng và yêu dã. Nó được một kiếm sĩ kiếm ngư cao gầy, giống như một thanh kiếm biểu cảm màu bạc cầm trong tay. Thân mặc áo giáp trụ màu bạc, khuôn mặt của hắn giống như mặt ngựa, làn da trơn nhẵn đặc biệt của người hải tộc, không có vảy trên người. Trên khuôn mặt nghiêng dài, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng màu vàng nhạt, giống như không có chút dao động cảm xúc, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói: "Kiếm ngư tộc, kiếm giả thứ tư, u hòe nhất hành, nhân tộc kia, kiếm pháp của ngươi không tồi, rất đáng để ta xuất thủ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chiến đấu công bằng." Lâm Bắc Thần chuyển vận huyền khí hệ thổ, tiểu cơ, quét mã quy a. Hắn hạ lệnh trong đầu: "Được rồi chủ nhân." Tiểu cơ với giọng nói tràn đầy cảm xúc của con người và điện tử hợp thành vang lên. Lâm Bắc Thần lại thi triển bộ pháp. Giữa sự chấn động của từ điện thần kiếm, kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam tuôn ra. U hòe nhất hành cười thở ơ. Cốt kiếm lấp lánh ánh lửa quỷ u màu trắng. Giữa sự chấn động, tiếng rít kỳ dị liên tục vang lên, lại dễ dàng tóm được dấu vết của kiếm khí vô hình của từ điện thần kiếm. Mũi kiếm rung lên với tần số cao, phóng ra 3 điểm hàn tinh. Giữa những tiền lửa đinh đinh đinh bắn ra, liên tục phá 3 kiếm của Lâm Bắc Thần. Không hổ là tông sư võ đạo cấp 7. Lâm Bắc Thần âm thầm thở dài một hơi, kiếm tứ xuất thủ. U hòe nhất hành lại một lần nữa ngăn cản. Đinh đinh đinh. Tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai. Kiếm thuật không tồi, tinh xảo khiến người ta nghẹt thở. Đáng tiếc là thực lực của người quá yếu, không thể phát huy hết uy lực của mấy chiêu kiếm pháp này. U hòe nhất hành khen ngợi: "Người cũng tiếp một kiếm của ta thử xem, liệt hải chi quang, giết, liệt hải chi quang." Một trong 3 kiếm trấn tộc của kiếm ngư tộc. Một kiếm đâm ra, không khí dường như bị xé ra thành từng mảng lớn. Một đường màu trắng nhanh chóng như bóng câu qua cửa, đánh thẳng vào Lâm Bắc Thần. Trong mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên một tia tuyết quyệt, hơn nữa hơi lách thần qua. Xoẹt! Cột kiếm trăng cơm màu trắng đâm xuyên qua vai trái của hắn. Như thể chưa phát giác, hắn chủ động xông lên, tay phải cầm từ điện thần kiếm, một kiếm đâm vào dưới sườn trái của u hòe nhất hành. Vừa chạm vào liền tách ra. U hòe nhất hành hét lên thảm thiết một tiếng, thân hình lảo đảo lùi về phía sau. Trên khuôn mặt cá ngựa da cá lộ ra vẻ khó tin. Làm sao người biết được? Vào thời khắc liệt hải chi quang thiết triển ra, dưới sườn trái 3 tấc chính là nơi chiếu môn của mệnh môn. Một khi đánh trúng, kiếm thế ngay lập tức bị phá giải, tính mạng của bản thân cũng gặp nguy hiểm. Đây vốn là bí mật mà chỉ có một số ít kiếm giả hàng đầu đã tu luyện liệt hải chi quang trong kiếm ngư tộc biết được. Lâm Bắc Thần làm sao mà biết? Thiếu niên này liều mạng thần trúng một kiếm, lấy thương tích đổi thương tích, trực tiếp phá mệnh môn của hắn. Điều này chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vào thời khắc giao thủ vừa rồi, trong lòng của hắn đột nhiên lại đối diện có sẵn kế hoạch. Đi chết đi! Lâm Bắc Thần không nói nhảm, lại một lần nữa thi triển kiếm lục ảnh đột trạm. Trong không khí, huyễn quang lóe lên. Trên mặt của u quỷ nhất hành hiện ra vẻ kinh hoàng. Nhưng chiếu môn đã bị phá, không còn sức để chống trả, kiếm quang lóe lên, cái đầu nghiêng dài to lớn của cường giả thứ tư kiếm ngư tộc liền bay ra ngoài. Cái gì? Tiêu Phong Thư ở phía xa vốn đã ổn định tinh thần được một chút, nhìn thấy cảnh này thì nhất thời tâm can vỡ nát. Ông ta không dám chần chừ chút nào nữa, quay người bỏ chạy. Điên rồi, Lâm Bắc Thần này thực sự bị điên rồi. Để truy sát ông ta, chuyện gì hắn cũng có thể làm, ngăn hắn lại. Tiêu Phong Thư vừa chạy vừa la hét, tiến công, giết, giết tất cả đám nhân tộc này. Thân hình lấp lóe, hàng chục cường giả của hải tộc bùng nổ, không sợ chết, lao về phía Lâm Bắc Thần. Các kiếm sĩ của kiếm ngư tộc khác lại lao về phía Dương Trầm Chu giống như thủy triều. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia sát ý, kiếm bát long tương trảm. Từ điện thần kiếm trong tay hóa thành từng tầng kiếm quang, lượn vòng giống như một con rồng màu tím phóng ra trùng điệp, kiếm quang chém ra tứ phía. Máu thịt bắn tung tóe, máu lan tràn. Cường giả hải tộc xông tới, căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang của từ điện thần kiếm chém trúng. Gần như ngay lập tức, giống như thịt tươi bị nhét vào trong máy xay thịt. Trong nháy mắt đã bị chém thành thịt băng. Trong vòng 10 mét xung quanh thi thể của Lâm Bắc Thần, không có một thi thể nào hoàn chỉnh cả. Máu tươi lan tràn, tựa như là một trận sàn sát của Tu La. Mùi máu tanh đồng đặc bao trùm. Cách đó ngoài 10 mét, cường giả của hải tộc may mắn thoát được một mạng, sợ hãi tới mức hồn phi phách tán. Ngày tức khắc đều rút lui, chần chừ không dám tiến. Lâm Bắc Thần cắm từ điện thần kiếm xuống đất, khẩu 98K ngay lập tức được tải xuống trong tay. Ống kính phóng đại bật lên, nhắm mục tiêu, bắn, băng. Tiếng sấm của song thủ kiếm ấn trong truyền thuyết lại vang lên. Tiêu Vọng Thư đã chạy đến bên ngoài Tiếu Phong Thành 100 mét. Đột nhiên chỉ cảm thấy chân phải nhẹ đi. Khi cúi đầu nhìn xuống, ngay lúc này, toàn bộ chân phải của hắn đã biến thành xương máu vụn xương rồi lan tràn ra. Ông ta mở miệng gào thét, cả người ngã xuống, gãy tay, gãy chân. Ông ta đã kinh hãi đến tột độ, muốn trốn cũng không thể nào trốn được. Bảo vệ ta! Ông ta gầm rú giống như một con lợn hoang đang chờ làm thịt, gào thét, rên rỉ trong vũng máu. Một tay trườn về phía trước. Lâm Bắc Thần cầm từ điện thần kiếm sải bước đuổi theo. Còn quân đội hải tộc xung quanh đã bị sát khí của thiếu niên mặc tầm bào này chấn nhiếp. Không như không dám ngăn cản, ngược lại theo bản năng đều tránh ra như thể chủ động nhường lối đi. Lâm Bắc Thần bước đến trước mặt Tiêu Phong Thư, một cước dẫm lên lưng ông ta. Chạy, còn mẹ ngươi, chạy tiếp cho ta xem. Hắn lau sạch vết máu của từ điện thần kiếm trên lưng Tiêu Phong Thư, sau đó nhấc bổng ông ta lên giống như nhấc một con gà, xoay người đi về phía đám người Dương Trầm Trung. Không, tha cho ta! Tiêu Phong Thư hét lên. Đừng! Lâm Bắc Thần nói, dáng vẻ người la hét và cầu xin lòng thường xót thực sự khiến người ta sảng khoái, mau hét, tiếp tục hét to cho ta. Khuôn mặt đầy vết máu của Tiêu Phong Thư gào thét nói, người không thể giết ta, Lâm Bắc Thần, không lẽ người không muốn Hàn bất phụ và nhà không hưng sống tiếp nữa sao? Bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Trong lòng Tiêu Phong Thư đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Người thả ta ra, ta có thể bảo đảm Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương còn sống. Chỉ cần người không chết, bọn họ có thể sẽ không chết. Là ý này sao? Lâm Bắc Thần nói. Tiêu Phong Thư chịu đựng cơn đau đớn, gật đầu lia lịa nói. Đúng đúng đúng đúng đúng. Lâm Bắc Thần gật đầu. Vậy thì đơn giản rồi. Trong khi nói chuyện, hắn đã trở lại bên cạnh đám người Dương Trầm Chu. Những người phản kháng may mắn sống sót, ánh mắt sắc như dao, hận không thể băm lão cẩu này thành trăm mảnh. Rút lui. Lâm Bắc Thần nói, Dương đại ca, người dẫn mọi người rút lui từ cửa sau. Hắn ở lại chặn hậu. Phía cửa sau có Quang Tương và Tiêu Bính Cam ẩn thân trong bóng tối tiếp ứng. Bản thân người phải cẩn thận đấy. Dương Trầm Chu cô nén nỗi đau đớn trong lòng, ông vị hôn thê và dẫn theo những người khác rút lui về phía sau. Hai tộc huyên náo đuổi theo. Lâm Bắc Thần một tay xách Tiếu Phong Thư, một tay tải xuống Tuyết Vực Trì Ưng, giơ tay bắn vài phát, bang bang bang. Đại kiền đặc biệt của Thi Thụy Ngưu Hà tộc ngay lập tức bị bắn lủng. mấy đội trưởng của đội trọng giáp lập tức ngã văng trên mặt đất. Ai đuổi theo, người đó chết. Lâm Bắc Thần cầm súng, đứng sừng sững tại chỗ, giống như một tảng đá lớn, bất di bất dịch. Khí tức tử vong từ trong ánh mắt của hắn bắn tới. Nhất thời, bị hung uy của hắn chấn nhiếp, hàng ngàn tướng lĩnh và quân sĩ của hải tộc chỉ có thể ở yên tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người Dương Trầm Chu rời đi. Người đã giết U Hòe tướng quân, giết không biết bao nhiêu người của hải tộc chúng ta, người chạy không thoát được đâu. Một đại kiếm sĩ của kiếm ngư tộc phẫn nộ nói, băng! Đáp lại hắn là một phát kiếm ấn một tay, một lỗ máu ngay lập tức nổ ra trên trán. Trong màn huyết xương bắn ra, đại kiếm sĩ ngẩng mặt lên trời rồi ngã xuống. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thờ ơ, các người đã giết không ít nhân tộc, lão tử cũng không phải là tới để tranh luận đúng sai với các ngươi. Hắn thực sự đã giết chóc đến đỏ cả mắt. Một loạt khí tức huyết sát đáng sợ mà bản thân hắn chưa từng cảm nhận qua quấn quanh thần giống như vật chất thực. Các cao thủ binh sĩ của hải tộc chỉ cảm thấy bị ánh mắt của thiếu niên mặc tẩm y này nhìn qua thì giống như một thanh gươm kề vào cổ. Có một nỗi sợ hãi không thể nào kiểm soát được, giống như ánh mắt của tử thần. Cuối cùng, sau khi Dương Trầm Chu và những người khác an toàn rút lui, Lão Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Hắn không lui về sau, mà sách Tiếu Phong Thư bước ra khỏi thành chủ phủ đổ nát một cách chính diện. Những đời đi qua, các tướng sĩ của hải tộc cũng không khỏi bước sang một bên nhường đường. Bước ra khỏi thành phủ chủ, Lâm Bắc Thần ngẩng mặt lên trời mà cười lớn, nghênh ngang rời đi. Các tướng lĩnh của hải tộc có mặt, anh ấy đều tái mặt. Bọn họ đã tác oai tác quái ở Vân Mộng Thành quá lâu. Đây là lần đầu tiên bị nhân tộc dẫm lên mặt bước ra mà vẫn không dám nói gì. Một sự sỉ nhục và phẫn nộ khó tả tràn ngập trái tim của tất cả hải tộc. Ngọn lửa trả thù bắt đầu bùng cháy trong trái tim. Bên trong thành, khu vực an toàn, Dương đại ca xin bớt đau buồn. Lâm Bắc Thần xách theo Tiếu Phong Thư, nhìn thấy Dương Trầm Chu và những người khác đã thoát thân. Dương Trầm Chu với vẻ mặt ảm đạm, nghe vậy khẽ gật đầu. Lâm Bắc Thần thở dài trong lòng, lại nói, bây giờ không phải là lúc để thương tiếc và bi thương. Dương đại ca, chúng ta phải bắt đầu cuộc tổng động viên toàn thành. Người Vân Bồng Thành cần người. Dương Trầm Chu chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn đám người Dương Trầm Chu, nói với giọng điệu cực nhanh. Dương đại ca, chư vị, dốc toàn lực phát động thanh quản, lập tức thông báo cho người toàn thành, mang theo đồ dùng tùy thân đi đến Tiểu Tây Sơn với tốc độ nhanh nhất. Nhớ cho kỹ, nói với mọi người, không cần mang theo lương thực, ta tự có cách của ta, cũng không cần mang theo đồ quá nặng, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Dương Trầm Chu ư một tiếng, ôm thi thể của Lữ Linh Trúc, quay người lập tức đi làm ngay. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía mấy người Quang Tương, Tiểu Bính Cam và Vương Trùng nói. Các người cũng đi giúp đỡ, nhất định phải nhanh lên. Sự trả thù của hải tộc sẽ đến sớm thôi. Nếu cứ tiếp tục ở lại trong thành cũ thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Ngừng một chút, Lâm Bắc Thần quay đầu lại, nói với Đái Tử Thuần. Đới đại ca, người lập tức đi đến Tiểu Tây Sơn, bảo Trang Bất Chủ dẫn theo người chuẩn bị tiếp ứng. Đồng thời để cho chủ nhiệm Phan, chủ nhiệm Lưu cẩn thận theo dõi động tĩnh của hải tộc, tận lực bảo vệ những người đang di tản kia. Đới Tử Thuần gật đầu liên tục. Mọi người ngay lập tức bắt tay vào hành động. Lâm Bắc Thần không phải loại người giỏi lên kế hoạch và bố cục. Hắn suy nghĩ kỹ càng, dường như không bỏ sót chuyện gì mới hơi yên tâm. Mọi thứ của Vân Mộng Thành đều khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nếu như có một điếu thuốc vào lúc này, có lẽ có thể nâng cao sự tỏ vẻ của mình thêm một bước, đúng không? Nhưng mà hắn không biết hút thuốc. Liếc nhìn xung quanh, trong đầu của Lâm Bắc Thần đã có một kế hoạch. Mang theo Tiếu Phong Thư một tay một chân, giống như là xách một con chó ghẻ bị gãy xương sống, đi đến một tòa tháp bốn mặt cao nhất của Vân Mộng Thành. Đứng ở đây có thể nhìn ra tân thành chủ đảo ở phía xa. Cho dù không thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức táo bạo rục rịch ngóc đầu dậy trên đảo. Lâm Bắc Thần dường như có thể cảm nhận được sự tức giận của hải tộc trên đảo ấy. Hắn nhẹ nhàng cầm máu cho Tiếu Phong Thư, động tác mềm mại, tránh để cho lão cầu này chết do mất máu quá nhiều. Sau đó thì Lâm Bắc Thần mới vỗ vào mặt Tiêu Phong Thư nói: Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đã bị người bán đến đảo kia rồi sao? Tiêu Phong Thư kinh hãi vùng nổi nói: Hải tộc muốn lợi dụng bọn họ làm con tin, dù người đến đảo sau đó phục kích, ta thì cũng không có lựa chọn nào khác, chuyện không liên quan gì đến ta. Không có ý gì mới cả. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Mỗi một kẻ xấu đều sẽ nói như vậy sau khi bị bắt. Hắn tiện tay nhổ một ít cỏ khô trong đất lên, trà sát cái thân cỏ, hà một hơi vào, thổi bay vụn cỏ đi, để lại một vài hạt cỏ khô trong lòng bàn tay. Sau đó dùng ngón tay chỉa như là tìm kiếm, nhét hạt giống cỏ dài vào trong từng vết thương nhỏ bị cắt ra trên tay chân của Tiêu Phong Thư lại nói: Cho nên lát nữa, khi cầu xin lòng thương xót, có thể nói điều gì đó sáng tạo hơn một chút không? Tiêu Phong Thư bị hành động của Lâm Bắc Thần dọa cho nổi cả da gà. Mặc dù không biết tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng trong lòng đã trào dâng một cảm giác hoảng sợ như một cơn sóng lớn. Ngay sau đó liền nghe thấy Lâm Bắc Thần lại hỏi: Tại sao ngươi lại phản bội đế quốc Bắc Hải chúng ta? Tiêu Phong Thư vội vàng cầu xin: Ta cũng là thân bất do kỷ, vệ thị bắt nhì nữ của ta và yêu cầu ta dốc sức cho bọn họ. Vệ thị kia cấu kết với hải tộc sao? Lâm Bắc Thần nói, vận chuyển hết sức mạnh thuộc tính mộc của mình và phát động kỹ năng làm chín. Không lẽ bọn họ cho rằng hải tộc lại có thể chung sống hòa bình với mình sao? Ngày sau đó, liền thấy những hạt giống bị nhét trong vết thương của Tiêu Phong Thư đột nhiên nhanh chóng nảy mầm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó dùng máu thịt của nó làm thổ nhưỡng, điên cuồng sinh trưởng lên. Thuận theo mạch máu, bì phu và cơ nhục mà đi, thỉnh thoảng có phần nhánh từ dưới bì phu sinh trưởng ra. Chúng như là những chồi lá non xanh biếc, khẽ run rẩy trong gió, giống như là một tiểu yêu tinh màu xanh, với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu sao lại đâm chồi nảy lộc trong mùa này. Tiêu Vong Thư gào thét thảm thiết giống như giết lợn. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có một hình phạt khủng khiếp như vậy. Nỗi đau đớn khi bị thân, cành, lá đâm xuyên vào máu thịt còn đau đớn và kinh hoàng hơn cả việc lăng trì. Không, không phải. Hắn thét lên nói. Vệ thị và hải tộc chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. À, đau quá, mau dừng lại đi. Sau lưng vệ thị có một vị thần mới trỗi dậy. Chỉ cần giết chết kiếm trì chủ quân, thôn tính thổ địa của đế quốc Bắc Hải, bọn họ liền có thể xây dựng đất nước. Thỏa thuận cụ thể ta không biết. À, thân phận của ta không đủ. Mau dừng lại, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết. Bởi vì cơn đau đớn kịch liệt và sợ hãi cực độ, khuôn mặt của Tiêu Phong Thư đã biến dạng, nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra. Lâm Bắc Thần tạm thời dừng sự sinh trưởng của cỏ dại. Hắn nhìn về phía tân thành chủ phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy đội quân của hải tộc đang nhanh chóng tập hợp. Con thanh xà khổng lồ phát ra từng tiếng gầm thét phẫn nộ, thân hình bay vút lên trời, uốn lượn giữa những đám mây đen phía trên thành chủ đảo. Đồng thời từng tiếng quân hiệu của ốc biển cũng vang lên trên đảo. Âm thanh cao vút xuyên qua tầng mây, lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Sự trả thù của hải tộc đang ấp ủ, sau đó sẽ bộc phát như núi lửa. Lâm Bắc Thần lấy ống phóng rocket kiểu 69 ra, vác lên vai. Đồng ngắm hướng về phía thành chủ phủ mới. Nhưng sau vài lần do dự, hắn lại cắt nó đi, bởi vì trên đảo vẫn còn sư phụ và sư nương. Uy lực của đạn hỏa tiễn này lợi như vượt qua cấp tổng sư võ đạo, một phát bắn qua, e rằng ngay cả sư phụ và sư nương cũng đều bị nổ chết. Lâm Bắc Thần cảm thấy có hơi nhàm chán, để cỏ dại tiếp tục sinh trưởng trong cơ thể của Tiêu Phong Thư. Tiêu Phong Thư tiếp tục la hét như bị giết lợn. Người muốn biết cái gì, ta đều nói hết, mau dừng lại. A! À! Giọng nói của ông ta khản đặc, khổ sở cầu xin thương xót. Lâm Bắc Thần hai tay chống cằm, lặng lẽ ngồi trên đỉnh tháp, thờ ơ nói. Thực ra ta không muốn biết cái gì cả. Hiện tại ta chỉ muốn nghe người gào khóc và la hét như thế này. Yên tâm đi, người đã nói, chỉ cần ngươi còn sống, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương sẽ không chết. Cho nên ta sẽ không giết người. Bởi vì ta đã nói, sẽ cho người biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Cỏ dại mong manh sinh trưởng trong máu thịt với tốc độ vượt quá lẽ thường, khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng nỗi đau đớn giống như kim đâm vào tim. Để người trơ mắt nhìn thực vật hấp thụ máu thịt trong cơ thể mình, sức sống được chuyển rời sang thực vật theo phương thức giống như đồng hồ cát đổ xuống. Để người trải nghiệm cơ thể vụn nát, để người cảm nhận được cái chết đang đến gần cùng với sự phát triển từng chút một của thực vật. Đây chính là tàn nhẫn. Thậm chí nếu như Lâm Bắc Thần bằng lòng, hắn còn có thể để cỏ dại nở ra một đóa xương rồng màu trắng hoặc màu đỏ trên da thịt của Tiêu Vong Thư. Tới cuối cùng, tiếng khóc tang của Tiêu Vong Thư dần dần trở nên khàn khàn, rồi sau đó im bặt. Cơ thể của ông ta đang run rẩy, cổ họng đã bị hỏng hoàn toàn. Lúc này đôi mắt của Tiêu Vong Thư vô thần nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ông ta bắt đầu hối hận. Còn Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thèm nhìn ông ta. Chân trời phía xa dần dần trở nên trắng xóa. Có thể nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa trong vân mộng thành cũ. Những ngày tháng đáng sợ trong mấy tháng qua đã rèn luyện thần kinh của người vân mộng, cũng nâng cao năng lực hành động của người vân mộng. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một nén nhang cháy hết, hơn vạn người đều đã thu dọn xong đồ đạc, chuyển nhà, dẫn người lao nhanh về phía tiểu Tây Sơn. Thêm thời gian một nén nhang nữa, có lẽ sẽ có thể thành công tập hợp ở tiểu Tây Sơn rồi. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Phong Thư đã đổi giọng, vừa suy tính thời gian trong lòng. Lúc này bên tai truyền đến giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ. Chủ nhân, rất xin lỗi, nhưng kiếm cửu suy diễn thất bại rồi. Với năng lực tính toán hiện tại của Tiểu Cơ, vẫn không thể nào thành công suy diễn ra toàn bộ sự biến hóa của kiếm cửu. Lâm Bắc Thần bình tĩnh không chút gợn sóng nói, vậy thì dừng việc suy diễn đi, tiết kiệm điện. Được rồi chủ nhân, Tiểu Cơ tràn đầy tình cảm đáp. Suy diễn ra chiêu thức quần chiến kiếm bát long tường trạm đã là một niềm vui bất ngờ. Kiếm nhất đến kiếm thất trước đây đều là những chiêu thức độc chiến, duy nhất chỉ có kiếm bát được Tiểu Cơ suy diễn ra từ bảy thức trước là chiêu thức quần chiến duy nhất. Kiếm lòng quấn thần giống như rồng bay, đây là một chiêu đại sát tứ phương. Bây giờ Lâm Bắc Thần dựa vào điện thoại tử thần tu luyện kiếm thập thất đến kiếm bát đã gọi là kỳ tích rồi. Đối với hắn bây giờ mà nói, 8 chiêu kiếm thức đã đủ dùng rồi, không cần phải suy diễn thêm nữa. Nó không chừng với tu vi huyền khí và cường độ thể lực của hắn hiện tại, cho dù điện thoại tử thần suy diễn ra kiếm cửu, hắn cũng chưa chắc có thể thi triển ra được. Lâm Bắc Thần bật điện thoại lên, nhấp vào app kinh đồng thường thành. Hai trái thần quả trọng lâu do thổ phỉ ca đưa ra, căn cứ vào hiển thị, có thể được giao trong vòng nửa ngày nữa. Nhưng kiếm chi chủ quân và kiếm tuyết vô danh nhận được thần quả, có thể tinh luyện và nâng cao tu vi trong thời gian bao lâu thì không biết. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng kiếm chi chủ quân không thể giúp đỡ trên con đường chạy trốn. Chính vào thời điểm này, đinh đông, bạn có tin nhắn hậu cần mới, xin hãy chú ý kiểm tra. Trong điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn. Lâm Bắc Thần bật điện thoại lên, tiến vào áp tào bào. Vừa nhìn qua trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Cuối cùng đã đến rồi sao? Rất kịp thời. Hắn trực tiếp nhấp vào để nhận hàng. Lần này là gửi đến là loại công cụ giảm thanh của khẩu 98K và bản chống cằm độc quyền. Cái trước là có thể khiến cho khẩu súng này giết người một cách âm thầm. Cái sau lại có thể giảm độ giật 50%. Sau cuộc đại chiến trên võ đài lần trước, Lâm Bắc Thần cũng đã đặt hàng. Bây giờ cuối cùng đã kịp dùng. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy không gian. Sau đó hai hàng hóa trực tiếp rơi vào trong tay Lâm Bắc Thần. Cài đặt chỉ là chuyện mười hơi thở. Sau khi cài đặt hoàn tất, hắn nâng khẩu 98K lên, thông qua kính phóng đại nhìn về phía tân thành chủ đảo. Chỉ thấy đại quân hải tộc trên đảo đã tập hợp xong. Kỵ sĩ hải tộc dẫn đầu cưỡi một con hải mã khổng lồ từ trên cây cầu treo rào cốt lao ra giống như một dòng thác. Dẫn đầu là một hải kỵ sĩ với thân hình to lớn. Hắn thân mặc giáp trụ màu bạc giống như một tòa tháp khổng lồ màu bạc, còn con hải mã dưới hồng cao tới 3 mét giống như một con cự thú viễn cổ từ trong bóng tối dưới đáy đại dương sâu thẳm bước ra, toát ra khí tức hung hãn kinh người. Mặt nạ của thủ lĩnh kỵ sĩ biển được vén lên, khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ phấn khích và dục vọng giết người. Hắn thúc giục con hải mã khổng lồ đi đầu, lớn tiếng gào thét điều gì đó động viên trước cuộc chiến. Mỗi một kỵ sĩ biển theo sau hắn đều như vậy, vẻ mặt hưng phấn và hung tợn. Trường đao trong tay đã xuất vỏ, chỉa về hướng Vân Bổng thành cũ, như thể đã nóng lòng muốn triển khai một trận giết chóc giống như tiêu diệt chủng tộc. Lâm Bắc Thần duy trì tư thế nhắm bắn, khoe miệng cong lên, nghênh đón sự thẩm phán đi. Trong khi hắn đang lẩm bẩm một mình bóp cò súng, thân hình đột ngột chấn động, nhưng độ giật này đã nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Cách đó ngoài 4 cây số, cái đầu của thủ lĩnh kỵ sĩ biển đang đi trước cây cầu treo cốt dao bất ngờ phát nổ mà không có chút dấu hiệu báo trước. Huyết sương lan tràn, tựa như một đóa hoa màu đỏ tươi nở rộ trên mảnh đất của nhân tộc. Nhưng kỵ sĩ biển đi theo sau hắn thậm chí còn chưa phát giác được cảnh này. Cho đến tận khi cơ thể to lớn kia từ trên lưng của hải mã khổng lồ rơi xuống, hàng ngũ giết chóc phấn khích cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ. Một kỵ sĩ biển trông giống như phó tướng lao tới bên cạnh vị thủ lĩnh đã chết. Vừa rồi hắn còn chưa kịp cúi người xuống, đột nhiên không chút dấu hiệu báo trước, đầu của vị phó tướng này cũng nổ tung. Cả đầu và khôi giáp toàn bộ đều nổ tung. Dịch não, não và máu tươi màu trắng bắn ra như một mảng sương mù, giống như hai bông hoa dại xinh đẹp, một trắng một đỏ. Toàn bộ quá trình từ lúc nở rộ đến lúc tàn lụi được trực tiếp hoàn thành nhanh trong bóng cầu qua kẻ cửa. Tử vong tới thật bất ngờ. Đây là hơi thở của thẩm phán và phục thủ. Đối với hải tộc mà nói, cái chết không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên ập đến làm cho lửa giận muốn báo thù vốn đang dâng trào của bọn họ lập tức bị dội trong một chậu nước lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn. Trong đội ngũ không ngừng có sĩ quan cấp cao đột nhiên nổ tung đầu tử vong. Hình ảnh này thật sự giống như tử thần ẩn giấu trong bóng tối đang nhe răng mỉm cười, tùy tiện gạch đi từng cái tên trên sổ sinh tử. Họ chưa bao giờ thấy một cuộc tấn công như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Không có dao động năng lượng, cái chết trong nháy mắt không thể nào giải thích được. Có một số kỵ sĩ hải mã giục ngựa xông về phía trước, nhưng ngay lập tức bị nổ tung đầu không hề báo trước. Cái đầu to như vậy giống như trái dưa hấu vỡ nát nổ thành huyết vụ. Trong khoảng thời gian ngắn, 2.000 đội ngũ kỵ binh hải mã lại bị dọa đến mức không dám tiến lên một bước. Tin tức nhanh chóng được truyền về. Xảy ra chuyện gì vậy? Một cường giả võ đạo tông sư hải bố nhị tộc, thân hình khổng lồ tách đám kỵ binh ra, xông qua đó hỏi. Bồn lôi đại nhân, hình như có cường giả tuyệt thế của nhân tộc đang âm thầm bắn tỉa. Một vị kỵ sĩ hải mã thất hồn lạc phách báo cáo. Hảo tư đại nhân bị ám sát rồi. Hảo tư nghịch lưu bị giết ư? Võ đạo tông sư của hải bố nhị tộc tên là Bồn lôi đảo mắt qua, sau đó liền nhìn thấy từng cỗ thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Trong đó có một cỗ thi thể chính là của đại thủ lĩnh Hào Tư Nghịch Lưu, kỵ sĩ hải mã. Đầu đội mũ bảo hiểm hoàn toàn bị đánh vỡ, bộ phận từ trên cổ đổ lên đã biến mất, máu tươi còn đang chảy không ngừng. Rõ ràng chỉ trong tích tắc liền tử vong. Ngay cả súng trường treo trên lưng tọa kỵ hải mã to lớn, còn có trường kiếm bên hông hắn cũng chưa kịp rút ra khỏi vỏ. Bồn lôi không khỏi rùng mình. Thực lực của Hào Tư Nghịch Lưu mạnh hơn hắn rất nhiều, vậy mà cũng im hơi lặng tiếng chết đi. Trong lòng hắn khẽ động, trở tay bắt lấy một vị kỵ sĩ hải mã ở bên cạnh, ngay lập tức cả người lẫn kiếm đều ném hết ra ngoài. Một người một ngựa xuyên qua sinh tử tuyến, nặng nề ngã trên mặt đất. Kỵ sĩ đứng dậy trong sự kinh hoàng, bởi vì sự tức giận và sợ hãi kinh khủng kia mà gần như bị dọa cho sợ. Có điều hình ảnh tử vong trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Bồn đồi cũng nhanh chóng khựng lại tại chỗ. Trên mặt đất dâng lên một cỗ lực phản chấn, lại làm cho 6-7 gã kỵ sĩ hải mã đều chấn động bay qua sinh tử tuyến. Hình ảnh bạo đầu không hề xuất hiện. Trên gương mặt bồn đồi lóe lên một tia ý cười. Hắn đang há miệng muốn nói cái gì, thì đột nhiên một loại chấn động khó hiểu bao phủ khắp cả người hắn. Bồn đồi mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía tháp cao xa xôi. Đầu của hắn trực tiếp nổ tung. Sương mù màu đỏ và trắng như hoa nở rộ trong hư không. Thân hình khổng lồ đặc biệt của hải bố nhĩ tộc trực tiếp ngã xuống mặt đất. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu chính là, rõ ràng ta không hề vượt qua giải phân cách mà. Là ai chém gió nói rằng không vượt qua sinh tử tuyến thì sẽ không chết. Ở bên kia, kỵ sĩ hải mã có sự nhạy bén của cảnh sát rốt cuộc đã xác định được phương hướng tập kích từ chỗ nào. Trong khi đó, thanh dao khổng lồ lơ lơ trên đảo chính tân thành gầm gừ một tiếng, há mồm phun ra một đạo cột sáng màu lam. Cái tháp cao cách đó 4.000 mét trong nháy mắt bị đông cứng thành pháo đài băng. Xung quanh tháp cao được băng bao phủ, trong phạm vi 100 mét nó hoàn toàn trở thành địa băng tràn ngập sự chết chóc. Nhưng mà tại giây phút ấy, Lâm Bắc Thần đã mang theo Tiêu Vong Thư nhảy lên trên để rời khỏi phạm vi bao trùm của thành rào hàn băng kia. Lâm Bắc Thần ở trên không trung dùng động tác kéo dây cung đẹp trai đến phát sáng, bắn một phát súng 9,8K, không hề hoa mỹ, đánh trúng đầu thanh sao đang ngưng tụ lần thứ hai kia. Tiền lửa bắn tung tóe, viên đạn 98K vậy mà bị lân giáp của thanh sao bắn ngược trở lại. Thanh sao đau đớn gầm lên, máu tươi tuôn trào từ lân phiến. Nó nhịn không được ngẩng đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thân hình khổng lồ vạn vẹo. Những đám mây đen cuồn cuộn dùng giáo chủ gù lưng xuất hiện trên đỉnh đầu của con thanh rào. Pháp trường màu đen nhẹ nhàng gõ xuống. Thanh rào giống như một nhìn thấy mèo, lập tức ngoan ngoãn đứng yên lại. Đại soái hải cẩu, người nhanh chóng hạ lệnh toàn quân xuất kích. Dùng giáo chủ bằng áo giáp bào màu lam tản phát ra sắc lam giống như đại dương mênh mông, trở thành nguồn sáng rực rỡ nhất trên đảo chính tân thành. Trong ánh mắt bà ta bắn ra hào quang âm u, sau đó nói: "Đại soái hải cẩu, người đi đằng trước đi." Hai lão nhân dẫn theo quân đoàn hải cẩu từ cầu treo giao cốt tiến lên, tử vong không còn tiếp tục ập xuống. Trên gương mặt của Dung giáo chủ hiện lên một nụ cười lạnh. Thần niệm của bà ta đã bắt được Lâm Bắc Thần ở phía xa. Không thể không thừa nhận, uy lực song thủ kiếm ấn của tiêu niên dân tộc này cực kỳ mạnh, đúng là khiến người ta nghe đã thấy sợ. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thay đổi được cục diện của cuộc chiến. Muốn dẫn theo những người Vân Mộng Thành rời khỏi đây, đúng là một đứa trẻ ngây thơ mà. Trong cuộc đại chiến giữa đế quốc và đế quốc, chủng tộc và chủng tộc, vũ lực cá nhân có thể tính được cái gì? Cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân cũng không thể cứu vãn được sự suy tàn và diệt vong của một phương triều. Võ đạo tông sư nho nhỏ mà thôi, chẳng qua chỉ là một cơn sóng nhỏ trong dòng sông chảy xiết. Ngay cả dưới sự kích động của đá ngầm để nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời thì thế nào chứ? Thiếu niên à, người rất nhanh sẽ hiểu được rằng sinh ra ở đế quốc Bắc Hải là một loại đau đớn cỡ nào. Người sẽ nếm thử cái gọi là tuyệt vọng là gì? Quỷ mưu sĩ Quỷ Thiểm dẫn theo 20 chiến sĩ của Ngưng dân tộc áp giải Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương đứng ở phía sau Dùng giáo chủ. Sườn sông lưng của thành rào rộng lớn giống như một hòn đảo, cho dù đứng mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía Vân Bồng Thành xa xôi, trên gương mặt hiện lên một tia chờ mong. Tin tức Lâm Bắc Thần chém giết u hòe ở trong thành phủ chủ cũ, rồi ngay cả tin tức giết mấy trăm cường giả kiếm ngư tộc đã sớm được đăng tải trên đảo chính tân thành. Đây đúng là chiến tích kinh diễm, nhưng đó không thể thực sự xoay chuyển tình hình. Đừng nói là sự suy sụp của đế quốc Bắc Hải, cho dù là sinh tử của nhân tộc tại Vân Mộng Thành thì đều đã sớm được xác định. Nhớ tới ngày đó, làm sứ giả chật vật truyền tin, ngay lập tức trong lòng Quy Thiểm dâng lên từng cơn căm thù và thương hại. Tiêu niên nhân tộc kia kiêu ngạo, hôm nay nhất định là lúc người bị chém gãy đôi cánh. Cơn sóng dữ dội cuồn cuộn lan tăn hướng về dòng sông lịch sử. Các thế nho nhỏ cho dù có tài giỏi đến đâu, cuối cùng vẫn bị sóng lớn mạnh mẽ bao phủ mà thôi. Mà khi Dùng giáo chủ tuyên bố vận mệnh cuối cùng của tất cả mọi người tại Vân Mộng Thành, Quy Thiểm cũng không để nang gì Lâm Bắc Thần. Hắn sẽ trả lại từng chút một sự khuất nhục mà bản thân phải chịu đựng vào ngày hôm đó cho thiếu niên này. Ăn miếng trả miếng lấy mắt trả mắt. Đây là định luật vĩnh cửu không thay đổi của thế giới này. Tất nhiên ngoại trừ những kẻ yếu đuối. Mà hôm nay, khi đối mặt với đại quân hải tộc, Lâm Bắc Thần chính là kẻ yếu. Lâm Bắc Thần đứng trên cao, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhân tộc trong thành còn chưa hoàn toàn rút lui. Hắn đã từ bỏ ý định tiếp tục bắn súng, bởi vì đạn của 98K thật sự quá đắt. Sau khi ném Thiếu Vong Thư sống dở chết dở, còn bị cắt đứt tay chân và một ngôi nhà đá bỏ hoang, Lâm Bắc Thần liền một mình đi về phía đại quân hải tộc. Hắn nhìn thấy con thanh dao khổng lồ đang dương nanh múa vuốt trên bầu trời cao. Cảm giác được sát ý sắc bén, tồn tại nào đó vô cùng cường đại đến từ phủ Tân Thành Chủ. Hắn thậm chí có thể dự đoán được cái gọi là Dung Giáo Chủ kia giống như một con nhện độc của Hắc Quả Phụ, kết lưới nơi không trung. Mặt đất và hải dương mênh mông, bà ta muốn tạo ra một thời khắc tuyệt vời để triển hiện uy vọng của mình, quyền thế cùng với lực lượng của bản thân mình. Đại quân hải tộc dốc toàn lực xuất động chính là một dấu hiệu. Rõ ràng, cái người được gọi là Dung Giáo Chủ kia là một người thích cảm giác nghi thức. Điều này vô cùng tốt. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, không bỏ qua bất cứ một nhịp nào làm màu trước mặt mọi người là nhân cách quý giá nhất mà một thần côn đang trưởng thành nên có. Bản thân hắn cũng cực kỳ thích cảm giác nghi lễ. Bởi vì làm màu trong nghi lễ, không cần nghi ngờ, thì đó chính là cảnh tượng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nhất. Hơn nữa, Lâm Bắc Thần cũng cần một tình cảnh tương đối trang trọng để tới cứu Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương ở trước mặt tất cả đại quân hải tộc. Hắn không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào cái lệnh bài của hải thần. Nhờ đầu một mình hắn đi tìm Dung Giáo Chủ, đối phương điên cuồng không thèm thừa nhận cái hải thần chỉ định đó, ngược lại còn đánh trong một trận thì sao? Vậy nên hắn cũng cần một giây phút tiêu điểm khi tất cả hải tộc đều tập trung lại với nhau mới có thể lấy ra hải thần chỉ lệnh. Cứ như vậy, cho dù Dung Giáo Chủ một lần nữa phát cuồng thì cũng không dám phản bội tín ngưỡng của mình ở trước mặt bao nhiêu người như thế. Kỳ thật, giao hải thần chỉ lệnh cho sư nương, hiệu lệnh do vị công chúa hải tộc này ban phát ra, có lẽ là một lựa chọn hiệu quả nhất. Lâm Bắc Thần từng nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng đã bỏ cuộc, bởi vì hắn thích nắm giữ số phận của mình trong tay bản thân hơn. Mà hiện tại, thứ hắn muốn làm chính là tranh thủ từng chút thời gian để cho người dân trong Vân Mộng Thành này có thể rút lui đến Tiểu Tây Sơn một cách an toàn. Lâm Bắc Thần chạy nhanh trên con đường, tóc sau đầu hắn bay tung lên, giống như là một con cá nhảy xuống mặt nước, một phát đâm đầu vào trong bùn đất, độn thổ thuật được xuất hiện. Hắn đang chạy trong bùn đất, hơn nữa còn liên tục quan sát môi trường xung quanh. Khi trên mặt nghiêng rốt cuộc xuất hiện đại đội kỵ binh của hải tộc, hai tay của hắn đặt trong bùn đất rồi kích phát năng lực đặc biệt của huyền khí hệ thổ thuộc về bản thân. Một làn sóng năng lượng ba động ẩn nấp lóe lên dưới đất rồi biến mất. Sau đó, ở phía trước đoàn binh lính cưỡi ngựa hải tộc đang chạy trốn kia, đột nhiên một bức tường đất không hề có dấu hiệu báo trước từ trên mặt đất ngừng tụ ra. Các kỵ sĩ hải mã còn đang tăng tốc chạy đó, bất ngờ không kịp đề phòng, nặng nề đụng vào tường đất. Tường đất tươi mới mang theo độ ẩm đồng đậm, cứng rắn giống như sắt thép. Các kỵ sĩ chưa kịp phòng bị cùng với hải mã đang cưỡi đều bị đụng đến ngất đi ngay lập tức. Tiếp theo, kỵ sĩ phía sau bởi vì quán tính cũng bị nặng nề đập vào. Trong nháy mắt, trận thế đại loạn, bụi bặm bay tứ tung. Cát bụi dâng lên mấy chục mét che khuất tầm mắt của mọi người. Tuy rằng bụi bặm quỷ dị đột nhiên dấy lên vượt qua trình độ hẳn có của kỵ binh va chạm, nhưng không có ai chú ý tới. Bởi vì giây phút bụi bặm bay lên, đột nhiên có từng chiếc gai nhọn từ trong bùn đất lặng yên không một tiếng động đâm chồi ra. Những kỵ sĩ bị đụng đến ngất xỉu, xây sầm mặt mày này, mất thăng bằng, kinh hoàng sợ hãi, lại một lần nữa chịu thiệt thòi. Gai nhọn giống như khẩu súng trong nháy mắt liền đâm thủng cơ thể bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên trong thành phố mịt mù. Mà bụi bặm không có gió thổi lên, đang cuốn về phía đại đội kỵ binh. Có gì đó không đúng. Cẩn thận, đây là địch nhân tập kích. Trận pháp của nhân tộc à, lui lại. Triệu hoán thuật sĩ của chúng ta. đủ loại tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nhưng phản ứng của hải tộc cũng cực nhanh, bọn họ lập tức ổn định lại được thế trận. Mười mấy thuật sĩ của nhân ngư tộc dưới sự bảo hộ của kiếm sĩ tộc kiếm ngư, chiến sĩ thuẫn quỷ tộc cùng ngâm sướng chú ngữ thần bí cổ xưa. Hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó hóa thành cột sáng xanh lao về phía mặt đất, dập tắt bụi đất bay mịt mù kia, sau đó thấm vào trong bùn đất. Lâm Bắc Thần ở dưới lòng đất cảm thấy nguy hiểm ập xuống, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, quay đầu bỏ chạy. Tiếp theo chỗ trước đó hắn đứng, bùn đất trong nháy mắt ướt đẫm rồi đóng băng lại. Băng tinh, băng văn đan xen ngang dọc, bằng tốc độ cực nhanh đã giết chết tất cả vặn vẹo tại mảnh đất này. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần đã lập tức lùi về phía sau, thì giờ đã sẽ bị đóng băng chết cóng trong đó mất, bị chia năm xẻ bảy. Bí thuật của thuật sĩ hải tộc quả nhiên không thể khinh thường. Mà đối kháng giữa cá nhân và tập thể cũng phải vô cùng cẩn thận. Nhất là đọ sức về loại thuật này hình như không hề giống với võ đạo. Khoan đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên phản ứng. Chẳng lẽ trước giờ bản thân mình tu luyện mấy loại huyền khí lùng tùng vớ vẩn có thuộc tính đặc thù, kỳ thật là loại thuật nào đó ư? Hắn nghĩ như vậy, lại tiếp tục kích phát hiệu quả đặc biệt của huyền khí hệ thổ. Đất dưới chân các thuật sĩ của nhân cơ tộc bỗng dưng lõm xuống, không hề có sự báo trước. Giống như một cái hố trời đột nhiên xuất hiện. Hơn 10 kiếm sĩ thuộc kiếm ngư tộc và cả thuẫn chiến sĩ của quỷ tộc đồng loạt rơi vào trong hố. Những thuật sĩ của nhân ngư tộc, nửa người dưới là đuôi cá, nhẹ nhàng đong đưa, giống như trôi nổi trong nước, nơi lửng trong hư không, vẫn chưa theo đó rơi xuống. Lâm Bắc Thần không thể đánh một kích nữa, vậy nên hắn lập tức bỏ chạy. Mà chỉ trong tích tắc, vị trí trước đó hắn xuất hiện lần thứ hai, bị băng thổ đan xen đóng băng lại ngay. Lâm Bắc Thần điên cuồng, tính đến khoảng cách thích hợp, liền nhảy ra từ trong đất. Thanh âm kỳ dị vang lên, view view view. Đó là thanh âm viên đạn bắn vào trong cơ thể của tuyết vực chi ưng khi đã được lắp thêm bộ phận giảm thanh. Xung quanh cơ thể của thuật sĩ nhân ngư tộc nhanh chóng hiện ra từng đạo quang phản sắc lam, tạo thành màn che vô cùng kỳ dị. Khi bị viên đạn năng lượng của tuyết vực chi ưng đánh trúng kích phát, nhanh chóng vờn quanh, vậy mà lại tiêu hao phần lớn lực lượng. Ngẫu nhiên có mấy viên đạn năng lượng bắn thủng hào quang đánh lên trên người của thuật sĩ nhân cơ tộc, bắn đến độ tung tóe ra từng đóa hỏa máu. Nhưng mà vết thương như thế rõ ràng cũng không phải là chỗ chí mạng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh ngạc, hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám người kia. Quả nhiên ngay lập tức, vị trí của hắn đã bị băng phòng bao trùm. Băng tinh giống như nỏ tiễn cắm ở trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Những thuật sĩ của nhân ngư tộc này liên hợp lại với nhau, năng lực thực chiến đúng là thật mạnh. Không biết trận sư huyền văn của nhân tộc có thể chiến đấu với nó hay không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt hãi hùng. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Đằng sau một bụi cây, hắn đặt tay vào trong lùm cỏ. Trong nháy mắt, từng bụi cây và những dây leo trong lùm cỏ đã tàn héo xác xơ vào mùa đông, tựa như đang sống dậy. Chúng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt liền lan tràn ra xung quanh mấy trăm mét, giống như mãng xà màu xanh biếc cao thét bắn tới, trực tiếp bao phủ quân sĩ hải tộc ở phía trước tiên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một số binh sĩ hải tộc bị cành cây xuyên qua thân thể và xé toạc áo giáp. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Một vị chiến sĩ của cự kình tộc thần cao 10 mét hung hăng nhảy vào trong bụi cỏ. Một chân của hắn đạp mạnh lên trên mặt đất, lực lượng ba động thuần túy điên cuồng phóng xạ tràn ngập khắp nơi. Cỏ cây như xà yêu uốn lượn, nhất thời bị đánh cho tan tác một mảng lớn. Trong mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia dị sắc, lại là một vị cường giả của hải tộc. Tu vi của chiến sĩ thuộc cự kình tộc này chỉ sợ cũng không hề thua kém phi xà thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai là bao nhiêu. Hải tộc không hổ là chủng tộc trí tuệ đến từ sâu trong đại dương, số lượng cường giả thật sự nhiều không đếm xuể. Trách không được đế quốc Bắc Hải sẽ vừa chạm liền tan rã trong trận đấu tiếp xúc lúc trước, đánh mất đi hơn nửa phòng ngự hành tinh. Lâm Bắc Thần tiếp tục lui về phía sau. Hắn không ngừng sử dụng các loại phương thức ý đồ kéo dài tốc độ lên của đại quân hải tộc. Trên bầu trời cao, đúng là một thiên tài hiếm thấy. Trong mắt của Dung giáo chủ cũng nhịn không được toát lên một tia tán thưởng. Đáng tiếc, thiên tài như thế lại không để ta được sử dụng, vậy nên ta chỉ có thể tự tay tiêu diệt hắn mà thôi. Bà ta thở dài nói, giáo chủ đại nhân, nếu ngài đã thưởng thức Lâm Bắc Thần đến vậy, thì tại sao không bắt hắn khuất phục chứ? Trong lòng Quy Thiểm khẽ động, hắn nói, người này tuy rằng kiêu ngạo giàn trá, hèn hạ vô sỉ, nhưng nhược điểm thì cũng vô cùng rõ ràng. Trong lòng Quy Thiểm khẽ động, hắn nói, người này tuy rằng kiêu ngạo giàn trá, hèn hạ vô sỉ, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần lợi dụng hai người đặc phái viên Bắc Hải này, còn có uy hiếp tính mạng của Vân Mộng Nhân trong thành, hắn không khó sẽ khuất phục, có thể làm việc cho giáo chủ đại nhân. Người sai rồi. Những người bị trói bằng dây cương chỉ có thể là chó hoang, chứ không phải là tiềm long. Dùng giáo chủ lắc đầu, giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương nói, ta chưa bao giờ trải nghiệm nguy hiểm không cần thiết. Một thiên tài nhân tộc như Lâm Bắc Thần phải nên hoàn toàn bóp chết trước khi lông cánh mọc đầy đủ, không cho hắn ta có bất kỳ không gian nào để trưởng thành và thở dốc. Nếu không thì không chỉ mỗi ta, mà thậm chí ngay cả toàn bộ hải tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị cắn. Quy Thiểm im lặng không nói gì. Hắn không ngờ tới đánh giá của Dung giáo chủ đối với tiêu điền nhân tộc đó lại cao đến như thế. Vậy tại sao giáo chủ đại nhân kia không ra tay vào lúc này, chém giết sạch sẽ tiêu điền đó đi? Quy Thiểm lại hỏi. Đứng trên con thành rào có thể thấy rõ Lâm Bắc Thần đang ngăn cản đội quân hải tộc phía biển dưới. Cứ tiếp tục, có thể sẽ không lần lượt được tung tích hành động của Lâm Bắc Thần nữa. Nếu bây giờ thi triển thần thuật, dốc hết sức lực vào một kích thì chắc chắn có thể hoàn toàn loại trừ. Khoe miệng của Dung giáo chủ lại hiện lên một nụ cười thích thú, tưởng như mèo vờn chuột. Bà ta cứ như vậy ngắm nhìn Lâm Bắc Thần như một con cá liều chết giãy giụa trong túi áo. Trăm phương nghìn kế đẩy đuôi đại quân của lão hải tộc, nhưng cũng không có ý nghĩa gì hết. Đội quân từng bước tiếp cận Tiểu Tây Sơn. Nỗ lực của Lâm Bắc Thần giống như một con đập đã định trước phải bị tiêu diệt, đến cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Sau thời gian khoảng một nén nhang, đại quân hải tộc đã bao vây kín kẽ Tiểu Tây Sơn. Thuật sĩ của Nhân Ngư tộc trước tiên là kiến tạo trận pháp công sự phòng ngự vây khốn. 20 con cự thú biển sâu, thân cao 100 mét, lần lượt chiếm cứ bốn phía ở Tiểu Tây Sơn. Từ trên cao nhìn xuống, từng lớp đội quân hải tộc bao vây giống như hai cái càng cua nở tung ra. Đao kiếm thương kích, hàn quang lóe ra giống như sương sớm lấp lánh trên cánh hoa cúc, xinh đẹp mà lại chấn động. Dùng giáo chủ thúc giục thanh dao khổng lồ kia cuốn theo phòng vân đi tới trên Tiểu Tây Sơn. Nhân tộc nhỏ bé thật là đáng thương. Bà ta cất tiếng nói, âm thanh tựa như sóng thần chấn động chốn thiên địa này. Dùng giáo chủ nói, các người cố phụ thiện ý của hải thần, từ chối lời mời lôi đại chiến, còn có ý đồ thoát khỏi Vân Mộng Thành, các người là kẻ có tội. Âm thanh quanh quẩn trên bầu trời Tiểu Tây Sơn, sao động tầng tầng biển mây quay cuồng. Dường như thần linh đang tiến hành tuyên phán cuối cùng đối với thần giả bất kính. Các người tập kích dũng sĩ của hải tộc, các người tiến hành giết chóc, thảm thiết vô nhân đạo đối với bọn họ. Thiện ý của hải tộc bị các người coi như cỏ rác mà vứt đi. Hải thần luôn rất khoan dung nhân tử đối với con dân của nàng, nhưng đối với kẻ thù thì không cần phải hạ thủ lưu tình. Chúng ta đã từng cố gắng tiếp nhận sinh vật hèn mọn như các người, cùng các ngươi chia sẻ vinh quang của hải thần bệ hạ. Nhưng các ngươi không biết tốt xấu, lại chối bỏ tất cả. Trong đám các ngươi, những thần giả bất kính không thể được tha thứ. Lâm Bắc Thần còn có cái gọi là tổ chức chống phản động gì đấy, là các ngươi mang tới thảm họa cho đám sinh vật nhỏ bé nhưng không hề vô tội này. Trên mặt đất Tiểu Tây Sơn, dân chúng Vân Mộng Thành rốt cuộc cũng thành công tập hợp ở đây, nghe phải im lặng không nói. Bọn họ đứng ở sườn núi, có thể rõ ràng nhìn thấy đại quân hải tộc tại dưới chân núi giống như thủy triều tràn tới, số lượng lên đến con số khổng lồ. Đạo thường kiếm kích mênh mông lạnh lẽo tạo thành, vừa nhìn đã không thấy được cái gì ở bên trong. Sát khí mạnh liệt tựa như dòng chảy loạn lưu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trong đại trận hải tộc xông thẳng vào mặt. Trên bầu trời quanh quẩn âm thanh giống như thần linh đang phán xét. Ngày hôm nay cuối cùng vẫn đến. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh Lâm Bắc Thần tìm mọi cách để ngăn cản đại quân hải tộc. Bọn họ vẫn luôn lo lắng, nhìn theo mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần rốt cuộc an toàn trở về với bọn họ. Đại quân hải tộc dừng lại nơi chân núi. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Âm thanh thuộc về giáo chủ Hải Thần Điện như con sóng vỗ bờ vang vọng khắp đất trời. Hiện tại, anh nguyện ý tín ngưỡng hải thần, bắt đầu lựa chọn từ đâu. Cả nam cả nữ lập tức cởi quần áo trên người, để lộ thân thể, đi bộ xuống núi, tự mình bò vào trong củi tủ kia. Làm vậy các ngươi sẽ được cứu sống. Không khí sắp như ngọn lửa được đốt cháy hừng hực, sự căng thẳng đến nghẹt thở diễn ra. Nhưng dân chúng Vân Mộng Thành đang dắt chó, bắt gà, thậm chí khiêng heo, lôi kéo gia đình, căng thẳng đứng chung một chỗ kia. Từ đầu đến cuối lại không có bất kỳ một người nào bước ra từ trong đám người đi về phía chân núi. Ngay cả đám thường nhân Triệu Trác Ngôn, mặt mày xám xịt kia, mặc dù giờ phút này đều đang run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên định đứng nghiêm trên núi. Bọn họ vốn đã lên kế hoạch rời khỏi Vân Mộng Thành, lại không ngờ tới còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì cục diện nháy mắt đã trở nên bất ổn đến thế. Thiếu gia, công tử. Thiên Thiên và Thiên Thiến mỗi người ôm một tiểu nhị, một tiểu tam, cùng với Vương Trung, Quang Tương, Tiểu Bính Cam đồng loạt tiến lên nghênh đón Lâm Bắc Thần. 12 võ đạo tổng sư khác, Dương Trầm Chu, võ giả của tổ chức chống phản động, 5 người Ngô Phượng Cốc, An Bộ Hy đều ôn tồn vây quanh hắn. Giờ phút này đây, Lâm Bắc Thần chính là chỗ dựa chính của tất cả mọi người. Nếu như nói trên thế giới còn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng hay là kỳ tích mà nói, thì tuyệt đối xảy ra vì Tiêu Liên họ Lâm này. Lâm Bắc Thần ném Tiêu Phong Thư đang sách trong tay xuống đất, sau đó liếc nhìn An Bộ Hy một cái, vẻ mặt kỳ quái nói: người tới đây làm gì? Mau đi phối thuốc đi, sau này vẫn phải dùng nữa đấy. An Bộ Hy ngơ ngác: Lâm đại thiếu gia của ta ơi, giờ là lúc nào rồi mà còn điều phối đại thành dược hoàn cho ai dùng chứ? Hắn đang tính hỏi gì đó, nhưng mà lời đến bên miệng đột nhiên khựng lại, bởi vì An Bộ Hy đột nhiên phản ứng lại. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần có cách rồi. Thiếu niên này đã có biện pháp giải quyết tuyệt cảnh trước mắt. Được, ta đi ngay đây. An Bộ Hy xoay người đi về phía khu mỏ. Mọi người có sợ không? Trên gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười. Hắn chỉ vào đại quân hải tộc phía dưới, lại chỉ vào thanh long khổng lồ trên bầu trời, tiếp tục nói: mọi người sợ những thứ ức hiếp chúng ta hơn 3 tháng, diệt triệt vô số bằng hữu của chúng ta, hủy diệt ruộng đất và nhà cửa của chúng ta, mang đến cho chúng ta sự thống khổ vô tận hay sao? Đám đông chợt trở nên im lặng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lâm Bắc Thần. Nụ cười của thiếu niên đó có một sức hấp dẫn không thể giải thích được. Sau đó là một cơn giận dữ gầm thét như rời non lấp biển. Không sợ, cùng lắm thì chết thôi. Liều mạng với chúng. Đúng, liều mạng với chúng. Tất cả mọi người đều đang la hét dữ dội. Cảm xúc của đám đông trở nên vô cùng phấn khích. Lửa giận bị đè nén và giết chóc vào thời khắc này rốt cuộc cũng đã bùng cháy hừng hực thiêu đốt. Ngay cả những đứa trẻ ngây thơ không biết gì hết cũng bị cha mẹ lùi cuốn hô to liều mạng. Các người đúng là không thể tha thứ. Giọng nói lạnh lùng tàn bạo của Dung giáo chủ từ trên cao bao phủ xuống khắp trốn. Đại quân hải tộc dưới chân núi dùng binh khí gõ vào khối giáp để phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Âm thanh này ẩn chứa sát khí sát phạt, là khúc dạo đầu cho sự giết chóc tử vong. Tiếng bước chân chỉnh tề tựa như sóng biển diệt thế đang gầm thét. Từng tốp đại quân hải tộc giống như sắt thép di động, tường thành khung xương chậm rãi di chuyển về phía trước. Bọn họ tựa như tử thần mang theo áp bách khiến người ta hít thở không thông đi về phía trước. Lâm đại thiếu gia, chúng ta làm gì bây giờ? Bắp chân của Ngô Phượng Cốc nhũn cả ra rồi, hai chân không ngừng run rẩy. Thần sắc sợ hãi và hoảng sợ khó có thể tránh khỏi xuất hiện trên từng gương mặt của đám người Vân Mộng Thành. Dù sao, họ đều là những người bình thường. Cho dù là cường giả võ đạo, thì khi đối mặt với tử vong, mang theo áp bức khiến cho người ta hít thở không thông, cũng khó tránh khỏi sinh ra sự sợ hãi trong lòng. Cơ hội cuối cùng, dùng giáo chủ như một người thợ săn đùa giỡn con mồi, rơi vào trong lòng. Giọng nói lại dây lên một lần nữa, phục tùng hay là chết. Một sự im lặng trên tiểu Tây Sơn. Phục tùng cái con mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hắn đứng nhìn từng gương mặt tràn ngập sự tín nhiệm và chờ mong đối với mình ở xung quanh rồi nói. Nào nào, nam nữ già trẻ đi theo ta. Để cho động tác của chúng ta chỉnh tề chút. Hãy giơ ngón cái với cuộc sống tươi đẹp, giơ ngón giữa với mụ già kia. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ dựng thẳng ngón giữa của mình lên bầu trời. Động tác này là ngôn ngữ cơ thể thông dụng khắp nơi. Ý nghĩa của nó đơn giản và thô bạo. Cũng không biết là ai bật cười một tiếng. Sau đó hơn vạn người đồng loạt dựng thẳng ngón giữa chỉ thẳng lên trời cao. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần thậm chí còn muốn bay lên trời để nhìn xem thử. Cảnh tượng này chắc chắn vô cùng hoành tráng. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Nỗi sợ hãi bao phủ tất cả mọi người dường như bị xua tan ngay lập tức. Đúng vậy, tiếng cười luôn mang lại lòng can đảm và sự lạc quan. Ngu dốt mà còn thấp kém. Dùng giáo chủ đứng trên đầu con thanh sao, sắc mặt âm u như nước. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của bà ta, đúng đã chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hơn vạn người cùng nhau dựng thẳng ngón giữa giơ lên với bà ta. Bà ta cảm thấy một sự xúc phạm cực kỳ lớn. Các người sẽ phải trả cái giá đau đớn nhất vì sự lựa chọn ngu xuẩn của bản thân. Cánh tay đang giơ lên cao của bà ta chuẩn bị hạ xuống. Thanh sao màu xanh dưới chân, trong cơ thể cũng đang ấp ủ hàn băng phong bạo khủng bố. Luồng khí lạnh sắc lam từ lỗ mũi của cự sao chậm rãi phun ra. Cái miệng giống như huyết trì của nó đã từ từ há to miệng ra. Một ánh sáng màu xanh nổi lên giữa cổ họng.